Chương 973. Phong Lăng lại mở một chiếc túi khác ra, là hai đôi giày. Là giày đế bằng. Một đôi là giày thể thao màu trắng, một đôi là giày blim sổ màu đen, kiểu dáng thoải mái, có thể phối hợp với bất kỳ kiểu quần áo nào. Hai đôi giày này đều là giày kiểu nữ. Phong Lăng tiếp tục mở thêm một chiếc túi khác. Không có bộ quần áo nào quá mức nữ tính cả. Đa số đều là quần áo dạng thể thao mà bình thường cô rất thích mặc. Nhưng từ màu sắc, kiểu dáng và nhiều điểm khác nhau đều có thể nhìn ra là đồ nữ. Mấy bộ quần áo này rất khác so với bộ quần áo kiểu nam mà cô đang mặc trên người. Đồ nam thì thẳng tuột từ trên xuống dưới. Nhưng đồ nữ thì ở phần ngực và eo đều có đường cong. Những bộ đồ mà Lệ Lão Đại chọn đều có màu sắc trong sáng, kiểu dáng đơn giản, sạch sẽ, là những kiểu dáng và màu sắc mà cô có thể chấp nhận được. Nếu những bộ đồ này đều là váy vóc gì đó, bây giờ Phong Lăng sẽ lập tức chạy ra ngoài, gọi nhân viên giao hàng lại, sau đó ném đống đồ này vào tận tay bọn họ. Cô tuyệt đối sẽ không nhận hàng. Giây phút mở chiếc túi ra, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, khóe miệng cũng lập tức run lên. Đây là thứ gì? Phong Lăng cầm một chiếc áo ngực màu hồng lên, nhìn ngó. Nhìn hai miếng cúp ngực có vẻ cũng rất vừa vặn nếu cô mặc vào. Sau đó cô lại cúi đầu, nhìn khuôn ngực không còn quấn vải nữa trước người mình hiện tại. Phong Lăng tiếp tục mở chiếc túi khác ở phía dưới cùng ra. Quả nhiên lại là một chiếc áo ngực nữ. Một cái màu trắng, một cái màu đen. Những thứ anh đặt rồi gọi nhân viên cửa hàng giao đến đều có ít nhất là hai món. Mua thế này là để tiện cho việc cô tắm rửa thay đồ à? Quần áo và giày thể thao thì thôi. Quần áo ngủ hơi có vẻ nữ tính cũng bỏ qua đi. Miễn sao không phải là váy ngủ thì cô đều có thể chấp nhận được. Nhưng áo lót thì... Phong Lăng đã quen với việc quấn ngực. Trừ một lần cố ý giả thành con gái ở trong quán bar lần trước, cô hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với thứ này. Bây giờ lại quang minh chính đại như vậy. Gương mặt Phong Lăng đỏ bừng. Cô bỏ hết đồ đạc vào lại trong túi, không lấy món nào cả, lập tức quay người đi về phòng ngủ. Đêm đến, khi làm việc xong, đi ra ngoài, Lệ Nam Hành nhìn thấy mấy món đồ mình đã đặt được chất đống trên sofa. Sau đó anh lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, đi qua gõ cửa. Gõ cửa một lúc, không thấy động tĩnh gì, người đàn ông hờ hững nói với vào. Muốn tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào đúng không? Sau vài giây yên lặng, ở bên trong phòng đã truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được mở ra. Phong Lăng đang cầm một cái tông đơ, không biết đã lấy từ phòng ngủ của anh từ bao giờ, vẻ mặt cô hơi lung túng. Thấy đồ vật trong tay Phong Lăng, Lệ Nam Hành lại nhìn cô, hỏi. Định làm gì đấy? Tóc tôi dài quá rồi, định cắt ngắn đi một chút. Không phải anh nói, các anh thường tự mình cạo sao? Tôi cũng muốn thử, xem có thể cắt thành đầu húi cua được không? Phong Lăng vừa nói, vừa giơ cái tông đơ trong tay lên. Cái này là loại sạc điện à? Có phải hết pin rồi không? Sao tôi không dùng được? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc muốn cạo đầu của Phong Lăng, sắc mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi. Anh giơ tay đoạt lại cái tông đơ, sau đó ném nó lên chiếc sofa cách đó không xa. Chiếc tông đơ lăn từ trên sofa xuống thảm, phát ra âm thanh không to, không nhỏ. Cắt tóc cái gì? Tóc vừa mọc quá tai thôi, chưa cần cắt. Lệ Nam Hành nói, sau đó lại liếc nhìn bộ quần áo trên người cô. Không phải tôi đã mua đồ ngủ cho em rồi à? Còn mặc bộ này làm gì? Bộ đồ Phong Lăng đang mặc trên người vẫn là quần áo cũ khi cô sống ở đây lúc trước. Chính là bộ đồ mặc ở nhà của anh. Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã mặc thêm một chiếc áo ba lỗ ở bên trong, không còn ở trạng thái trống không do thiếu đồ như trước nữa. Hay anh gọi người của cửa hàng đến đây lấy mấy món đồ đó về đi, tôi không mặc đâu. Phong Lăng giơ tay lên gẩy tóc của mình. Lão đại, thật ra giới tính cũng chỉ là một khái niệm thôi. Từ nhỏ, tôi đã quen coi mình là con trai rồi. Bây giờ anh bảo tôi mặc đồ nữ, tôi không quen. Lệ Nam Hành cười khẽ. Tôi không ép em mặc những bộ đồ tạm thời, em không thể thích ứng được. Đây đều là mấy bộ đồ thể thao mà em thích. Nếu em không thích, thì sáng mai mang đi mà ném, không cần phải trả lại. Phong Lăng... Người đàn ông lại lạnh lùng nhìn cô. Em định sẽ làm đàn ông cả đời sao? Phong Lăng nhìn lại anh. Tôi không biết. Tôi không có quan niệm gì cả. Khi còn nhỏ sống cùng sói, về sau được người ta đưa ra ngoài, tôi chỉ biết tự bảo vệ chính mình. Còn những chuyện khác thì không hiểu. Tôi hỏi em muốn làm một người đàn ông hay muốn thử trở lại làm con gái? Sống trong dáng vẻ bình thường của một cô gái 17-18 tuổi. Dáng vẻ bình thường của một cô gái 17-18 tuổi. Cô sao? Cô có thể sao? Lệ Nam Hành vuốt mái tóc của cô. Đừng cắt tóc nữa. Con trai cũng có nhiều người rất thích để tóc dài. Em không cần cố ý cắt tóc thật ngắn để che giấu bản thân. Người biết cũng đã biết. Người không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cắt tóc để che giấu. Lúc trước, cái giá này có thể đáng. Nhưng giờ thì không. Phong Lăng không lên tiếng. Tôi cho em thời gian một đêm, nghĩ cho kỹ xem mình muốn kiên trì làm một người đàn ông hay muốn trở lại cuộc sống bình thường mà một cô gái nên có. Điều em muốn, tôi đều có thể giúp em. Tự suy nghĩ cho kỹ. Phong Lăng không hiểu rõ ý trong câu của anh, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Điều cô muốn, anh đều có thể giúp cô. Dù có thể cô sẽ muốn sống mãi trong thân phận của một người đàn ông sao? Trông thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện, Phong Lăng không lập tức trả lời ngay, mà nhìn về phía bên ngoài cánh cửa. Lệ Nam Hành đi ra ngoài, cũng nhìn đống túi giấy chất đống trên sofa, sau đó lại ngoảnh sang, nhìn về phía Phong Lăng đã đi ra ngoài. Nhận lấy mấy món đồ này trước đi. Tủ trong phòng ngủ của em còn trống, cứ để hết vào đó. Hôm nào muốn mặc thì ít ra cũng có vài bộ mà chọn. Dứt lời, người đàn ông không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi vào phòng làm việc. Cánh cửa phòng làm việc không hề đóng lại. Phong Lăng biết Lệ Nam Hành thường làm việc trong đó. Anh hay liên lạc hoặc chuyển tài liệu với người của văn phòng trong căn cứ. Bên trong có một chiếc máy tính đang mở. Anh có thể xử lý một vài chuyện khẩn cấp bất cứ lúc nào. Phong Lăng đi ra ngoài, đứng cạnh sofa nhìn đống đồ. Cuối cùng, cô vẫn không muốn từ chối ý tốt của Lệ Lão Đại dành cho mình. Nhìn từ phong cách của những bộ đồ này, cũng có thể biết, anh thật sự muốn để cô từ từ tập làm quen, chứ không phải lập tức mua một chiếc váy về bắt cô mặc. Cô mang từng món đồ vào trong phòng ngủ. Tiếng động lúc đi ra, đi vào rất khẽ, sợ quấy rầy đến Lệ Lão Đại. Đến khi cầm nốt chiếc túi cuối cùng vào, cô mới lặng lẽ đóng cửa, thu xếp đồ trong túi để vào trong tủ quần áo. Cô cầm chiếc áo lót màu hồng trong túi ra, đang định cất vào tủ, thì đột nhiên dừng lại. Phong Lăng nhìn chiếc áo lót có kích cỡ rất phù hợp ở trong tay, không cần nghĩ cũng biết tại sao Lệ Nam Hành lại biết kích cỡ của cô. Lần hôn nhau trong quán bar, khi ấy anh đã đưa tay lên sờ. Thậm chí còn sờ rất lâu nữa. Phong Lăng ở trong phòng một mình, rồi rắm hồi lâu. Từ nhỏ đến lớn, hình như đây là lần đầu tiên cô xoắn suýt thế này. Cô giơ chiếc áo ngực màu hồng trong tay lên. Một lúc sau lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng. Xác định Lễ Nam Hành bận rộn. Chắc chắn anh sẽ không vào đây, cũng sẽ không cố tình tới đây xem xét. Suy nghĩ một lát, anh mới xoay người đi vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương sát đất, mặc chiếc áo ngực lên người. Có lẽ vì còn trẻ, thiếu nữ 17-18 tuổi, làn da trắng mịn như ngọc, lại mặc chiếc áo ngực màu hồng, có màu sắc ít ai có thể cưỡng lại được vào người. Trông rất đẹp. Hình như thi thoảng Phong Lăng cũng từng nhìn thấy hình ảnh như thế này trên cuốn tạp chí người lớn được bày bán trên đường. Những cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo lót thế này, trông vừa trẻ trung, tươi sáng lại quyến rũ lạ thường. Sau khi mặc chiếc áo lót này xong, Phong Lăng ló đầu nhìn ra bên ngoài phòng tắm. Xác định Lệ Nam Hành không đi vào đây, cô mới chạy đến cạnh tủ quần áo, cầm một bộ quần áo ngủ nhạt màu lên mặc, sau đó xoay người quay lại, đứng trước chiếc gương soi. Bộ đồ ngủ là quần áo tay dài, màu sắc nhẹ nhàng tạo nên cảm giác khá nữ tính, không hề lộ chỗ nào. Nhưng vì bên trong có đồ lót nên khuôn ngực bằng phẳng do cô luôn dùng vải quấn lại. Lúc này vẫn giữ được hình dáng tròn đầy mềm mại, nhô lên trong chiếc áo. Cô đã quen với khuôn ngực bằng phẳng rồi. Đột nhiên thế này, không hiểu sao Phong Lăng lại cảm thấy hơi xấu hổ. Cứ thế này đi ra ngoài, liệu cô có thể gặp người khác được không? Có thể, để lão đại thấy không? Thân thể của cô gái trẻ trong chiếc gương hoàn toàn là dáng vẻ mà một người con gái nên có. Dù mái tóc ngắn, nhưng chiều dài cũng đã quá mang tai. Chỉ cần ra ngoài tiệm sửa lại, tạo kiểu đơn giản một chút, thì nhìn vào cô sẽ có cảm giác đây là một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp. Một mình Phong Lăng mặc bộ đồ này đứng soi gương trong phòng hồi lâu. Cuối cùng, cô không vội cởi ra mà nằm lên giường, cảm nhận bộ đồ trên người mình. Thật ra bình thường cô quấn ngực rất chặt. Ngày xưa, lúc ban đầu, cô nằm xuống cũng cảm thấy không thoải mái và khó thở. Nhưng hết ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng thành quen. Bây giờ mặc áo lót, Phong Lăng chẳng những không hề có cảm giác khó chịu, mà ngược lại còn thấy rất thoải mái. Cô muốn làm con gái không? Phong Lăng vẫn giữ nguyên tư thế nằm, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình. Sau đó cô giơ tay lên, nhìn bàn tay của mình. Dù ngón tay thon dài trắng trẻo, nhưng mở lòng bàn tay ra vẫn là những vết chai mờ. Trong đầu cô chợt hiện lên đủ thứ chuyện năm xưa. Từ khi cô được người ta mang ra khỏi rừng đến bây giờ, cũng đã mười mấy năm. Là một cô gái 17-18 tuổi bình thường ư? Cô có thể sao? Phong Lăng cứ nằm trên giường như thế, cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc cô tỉnh lại thì đã là hơn 12 giờ đêm. Vì mấy ngày gần đây ngủ quá nhiều, nên bây giờ dường như Phong Lăng đã hình thành một thói quen mới với giấc ngủ. Mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi không về căn cứ huấn luyện, đồng hồ sinh học của cô đã bị rối loạn hoàn toàn. Cô có thể ngủ khi trời gần tối, nửa đêm thì tỉnh giấc. Cô chưa từng có kiểu thời gian ngủ nghỉ thế này bao giờ. Ngày trước, 5 giờ hơn cô đã dậy để đi huấn luyện buổi sáng. Trước 10 giờ tối nhất định phải đi ngủ. Sau khi tỉnh giấc, Phong Lăng ngồi dậy, cảm thấy trước ngực mình như có thêm vật gì đó. Thật ra là chẳng có gì, chỉ là hiện tại không còn cảm giác ngực bị quấn phẳng lì nữa. Dưới tầm mắt của cô xuất hiện thêm hai khối tròn. Cô dậy mở đèn, sau đó đứng chần chừ trong phòng hồi lâu, mới mở cửa đi ra ngoài. Dù đã hơn 12 giờ khuya, nhưng rõ ràng Lễ Nam Hành vẫn chưa ngủ. Đèn trong phòng khách vẫn sáng trưng, đèn trong phòng làm việc cũng vậy. Trong không khí thoang thoảng có mùi thức ăn, Phong Lăng tìm kiếm xung quanh, thì nhìn thấy trên chiếc bàn ăn gần nhà bếp có chút đồ ăn, chỉ có điều bên trên đều được đậy một tầng bát cách nhiệt. Đó là cơm tối, Lệ lão đại gọi người mang đến sao? Anh cố ý phần cho cô à? Phong Lăng vừa đi ra ngoài thì cánh cửa phòng làm việc mở ra. Lệ Nam Hành cầm một xấp tài liệu đi ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy có người đang đứng ở cạnh bàn ăn. Ánh mắt anh khựng lại, lập tức chợt ngoảnh lại nhìn cô. Đầu tiên anh nhìn bộ đồ ngủ nhạt màu trên người của Phong Lăng. Dù là quần áo ngủ, nhưng chiếc áo bên trên vẫn hơi có hình dáng giống chiếc váy nửa người của búp bê, nhìn khá xinh xắn và đáng yêu. Điều quan trọng là cô không còn dùng vải quấn ngực để che đi bộ ngực đã phát triển bình thường của mình nữa, mà đã mặc thêm áo ngực. Đường nét hoàn mỹ của cơ thể thiếu nữ không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bởi sự gò bó của mảnh vải quấn ngực. Dù Phong Lăng chỉ mặc một bộ đồ ngủ như thế này và khôi phục lại đường nét cơ thể vốn có thôi, thì Lệ Nam Hành cũng phải thất thần mất mấy giây. Đến khi Phong Lăng đột nhiên giơ tay định mở đồ ăn trên bàn ra, anh mới bỏ chỗ tài liệu trong tay xuống đi qua. Biết em ngủ rồi nên khi người ta mang đồ ăn tối đến, tôi không gọi em nữa. Ngồi xuống trước đi, tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho. Không cần đâu, ăn thế này cũng được. Phong Lăng ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành. Dù bây giờ cô thấy dáng vẻ này của mình hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói. Tôi thấy chưa nguội lắm, vẫn ăn được. Hâm nóng lại đã rồi ăn. Lệ Nam Hành đẩy bàn tay, vốn định che chỗ thức ăn đó ra, sau đó mang đồ vào trong bếp. Nhìn người đàn ông rõ ràng không giỏi việc bếp núc, lại đang chuẩn bị hâm nóng thức ăn cho mình. Phong Lăng đứng bên ngoài, vừa mang cơm vào trong giúp anh, vừa lùi lại mấy bước. Thấy chán, người đàn ông đứng cạnh kệ bếp hơi nhăn lại. Rõ ràng anh không dành những chuyện này cho lắm, nhưng vẫn cố gắng làm cho xong, không muốn lộ ra việc mình không biết. Không hiểu sao Phong Lăng lại thấy một Lệ Nam Hành như vậy khá đáng yêu. Không giỏi việc bếp núc thì có sao đâu, anh cũng không cần hoàn hảo như thế, chỉ cần anh mãi là Lệ lão đại của cô là đủ rồi. Huống hồ chính bản thân cô cũng không biết nấu nướng. Nấu một bát mì mà người ta ăn xong không bị đau bụng đã có thể coi là thành công lắm rồi. Nhưng chỉ hâm nóng lại đồ ăn thì không khó khăn gì cả. Cho vào nồi rồi bật bếp, hơn nữa còn có lò vi sóng, 5 phút là xong. Phong Lăng không đến giúp anh mà ra bàn ăn ngồi đợi. Sau khi đồ ăn được bưng lại bàn, Lệ Nam Hành lại lấy bát đũa cho cô. Phong Lăng nhận lấy cảm ơn, sau đó rất nhảy mặt anh, bắt đầu ăn. Kết quả khi cô vừa ăn được 2 miếng, mù bàn tay Phong Lăng chợt đau nhói. Cô giật mình, ngước mắt lên thì thấy Lệ Nam Hành đột nhiên rút lấy chiếc đũa trong tay cô, sau đó quật lên mu bàn tay cô. Lão đại! Ăn mặc thế này rồi, là định làm một cô gái bình thường hử? Người đàn ông đứng cạnh bàn, nhìn từ trên cao xuống. Phong Lăng không hiểu ý của anh, nhưng ngước mắt nhìn anh nói. Tôi chỉ muốn thử một chút trước. Nếu đã là thử, thì em hãy thử làm một cô gái bình thường đi. Lệ Nam Hành vừa nói vừa đặt chiếc đũa lên bàn, hờ hững nói. Tốc độ và động tác khi ăn uống cần phải sửa. Em đâu phải người thô lỗ, ăn như thuồng luồng, ăn nhanh thế không sợ nghẹn à? Ngày nào tôi cũng vội đi huấn luyện, sợ muộn nên đã quen rồi. Ăn từ từ thôi. Người đàn ông ngồi cạnh bàn, vừa uống cà phê vừa nhìn động tác cầm đôi đũa lên với vẻ khó hiểu của cô. Trong lúc cô không chú ý, hàng lông mày sắc bén của anh khẽ nhướng lên, khóe miệng mang ý cười, không dễ bị người khác phát hiện ra. Anh cảm thấy việc dạy dỗ lại nàng sói con này cũng không tệ lắm. Phong Lăng không ngờ ăn có bữa cơm thôi mà còn bị người khác quản lý. Cô không biết là mình đang cảm thấy tủi thân hay thế nào, nhưng ngước mắt lên thấy Lệ lão đại đang uống cà phê, sau đó lại nhìn những món ăn mà anh tận tay hâm nóng người trước mặt. Cô quyết định không nói gì nữa. Phong Lăng làm theo yêu cầu của anh, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát, sau đó ăn một cách từ tốn. Nhìn vẻ mặt rõ ràng hơi bực tức, nhưng vẫn cố phối hợp của Phong Lăng, Lệ Nam Hành cong môi mỉm cười. Không cần phải nhai kỹ nuốt chậm, nhưng chỉ ít, em cũng đừng ăn như gió cuốn mây bay, giống đám người AK. Ăn nhanh quá, không tốt cho dạ dày đâu, nhớ chưa? Phong Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn xuống, không nhìn anh nữa. Nam Hành thấy Phong Lăng vẫn đang kiểm chế số lượng và tốc độ dùng đũa gắp thức ăn, sau đó nhai kỹ, cố gắng làm thật chậm, rõ ràng là không quá muốn nghe lời, nhưng trên thực tế cô vẫn cố gắng phối hợp. Đúng là một cô nhóc mạnh miệng nhưng mềm lòng. Ăn cơm xong, Phong Lăng đặt bát đũa xuống, định mang vào trong bếp rửa thì Lệ Nam Hành bảo cô cứ bỏ vào trong máy rửa bát trước. Phong Lăng đứng cạnh chiếc máy rửa bát, nghiên cứu hồi lâu, xem công tắc của loại máy này ở đâu, sử dụng như thế nào. Mãi cho đến khi phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra giúp cô mở máy rửa bát. Cô vừa để bát đũa vào bên trong, đóng cửa lại, tai đã nghe thấy một tiếng tít, chiếc máy bắt đầu khởi động. Phong Lăng vừa định quay người đi thì bấy giờ mới để ý người đàn ông giúp cô mở máy rửa bát vẫn chưa đi ra. Ngược lại, vào giây phút cô xoay người, anh cứ giữ nguyên tư thế này, ôm cô vào lòng. Phong Lăng cứng đờ người trong giây lát, vừa định giãy giụa thì người đàn ông lại ôm chặt lấy cô, đồng thời ỷ vào ưu thế chiều cao của mình tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Đừng động đậy. Lão đại. Phong Lăng cảm thấy hơi ngại ngùng với cái ôm có cảm giác như rất dịu dàng này. Tôi... Cảm giác này rất tuyệt, để tôi ôm một lát. Lời nói thẳng thắn của người đàn ông khiến Phong Lăng thậm chí còn không có thời gian đỏ mặt. Cô có cảm giác trong thoáng chốc bản thân đã bị đẩy vào một hũ mật ong. Cô đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bàn tay của người đàn ông đặt trên chiếc bụng nhỏ nhắn của mình. Lão đại, dù tôi là con gái, Nhưng tôi... Nhưng em cũng thích tôi, không cần phải giải thích nhiều, tôi hiểu. Người đàn ông cắt lời. Phong Lăng, hiểu gì mà hiểu, đến bản thân cô còn không hiểu nữa là... Người đàn ông này có cần phải tự luyến thế không? Đang ở trong lòng Lệ Nam Hành, Phong Lăng đột nhiên muốn xoay người để đẩy anh ra, nhưng người đàn ông đã ôm cô rất chặt. Ngoan chút đi, đừng cử động. Tôi chỉ ôm em thôi, không làm gì đâu. Không phải, lão đại. Tôi phải giải thích rõ ràng với anh. Tôi không... Không cái gì. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu cô. Dù em rất hồ đồ trong chuyện tình cảm thì cũng nên hiểu rõ. Ngoài tôi ra, bất cứ người nào lại gần em cũng đều tránh né. Nhất định phải để tôi nói rõ ra hết thì em mới hiểu à? Đến lúc đó tôi sợ em sẽ xấu hổ đến mức trốn trong phòng, không dám thò mặt ra ngoài đấy. Đừng tưởng em giả trai quá lâu thì người khác không nhìn thấu được suy nghĩ của em. Trước mặt tôi, em lúc nào cũng như tờ giấy trắng. Hiểu chưa hả cô gái? Bốn chữ cuối cùng của người đàn ông khiến Phong Lăng chợt mất tự nhiên. Nhưng hình như anh nói rất có lý. Cô rất thích anh sao? Em muốn quay về căn cứ 11 thì về. Không muốn về đó thì cứ ở lại chỗ của tôi. Dù sao cũng sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước. Em đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tầm mắt tôi. Dù ở trong căn cứ hay bên ngoài, em đều là người của tôi. Lệ Nam Hành nói, sau đó cúi đầu, hôn lên gương mặt của cô. Phong Lăng muốn tránh né, nhưng người đàn ông chỉ hôn lên gò má. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên. Người đàn ông dứt khoát, ôm chặt hơn, sau đó lại cúi xuống, hôn lên mặt cô mấy cái. Vẫn còn né. Sao cô lại không thể né? Nào có ai tỏ tình bằng cách khiến người ta xấu hổ thế chứ? Đúng là một người đàn ông cứng nhắc, không lệch đi đâu được. Lúc Phong Lăng không biết nên đẩy ra hay làm gì thì điện thoại của anh vang lên. Ban đầu Lệ Nam Hành không hề để ý đến tiếng chuông điện thoại. Anh muốn dồn Phong Lăng vào góc tường rồi hôn cô thật sâu. Cô gái nhỏ nhắc một câu, anh cũng không buông ra. Nhưng đến khi điện thoại reo lên lần thứ hai thì anh không thể lờ đi được nữa. Giờ này còn có người gọi điện thoại đến thì chắc chắn là đang có việc gấp. Vì thế người đàn ông mới buông cô gái nhỏ trong lòng ra, quay lại phòng làm việc nghe điện thoại. Nhân cơ hội này, Phong Lăng nhanh chóng rời khỏi bếp, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ, đóng cửa lại. Lệ Nam Hành vừa nghe điện thoại, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài. Anh đứng trong phòng, quay đầu lại nhìn về phía đó thì thấy bóng lưng Phong Lăng chạy thẳng một mạch vào trong. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Phong Lăng cũng không biết, rốt cuộc mình phải ở lại chỗ của lão đại bao nhiêu lâu nữa. Nhưng quả thật, anh không hề có ý để cho cô chuyển đến nơi khác. Lúc ở trên đường, có mấy lần anh về căn cứ xử lý công việc, cô cũng muốn đi theo. Kết quả, đều bị anh lái xe theo đường cũ đưa cô về căn hộ. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, Phong Lăng đã biết tạm thời mình thật sự không thể quay về căn cứ, nên dứt khoát, từ bỏ ý định này. Sau mười mấy ngày, Phong Lăng cảm thấy mình đã ở trong nhà đến mức sắp mốc người. Dù trong nhà không thiếu máy tập thể dục, nhưng ở nhà một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Cô lại không muốn xem TV hay chơi điện tử để giết thời gian, nên quyết định đi đến một salon tóc gần nhà để chỉnh lại đầu tóc. Không phải là kiểu tóc rất ngắn, mà chỉ chỉnh lại kiểu dáng một chút thôi. Lúc cắt tóc, thợ cắt tóc vừa làm đầu cho cô vừa hỏi vô cùng nhiệt tình. Người đẹp, em thích cắt tóc ngắn à? Khuôn mặt của em rất đẹp, để kiểu tóc ngắn cũng rất hợp. Nhưng anh thấy, nếu em từ từ chuyển sang để tóc dài, chắc chắn sẽ rất xinh. Muốn thay đổi không? Không đắt đâu. Không cần đâu. Phong Lăng không chú ý đến anh ta, vừa ngồi ở đó vừa cụp mắt xuống, xem cuốn tạp chí tiện tay cầm lấy. Thợ cắt tóc nói với vẻ đầy tiếc nuối. Sao bây giờ các cô gái trẻ càng xinh đẹp lại càng thích để tóc ngắn vậy nhỉ? Xinh đẹp. Phong Lăng ngước lên nhìn chính mình trong gương. Cô đang mặc một bộ quần áo thể thao kiểu nữ. Thật ra cũng là quần áo thể thao, nhưng từ màu sắc đến kiểu dáng đều có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn so với kiểu dành cho nam. Hơn nữa bây giờ Cô cũng không cố ý dùng giọng nói ồm ồm để nói chuyện. Anh thợ cắt tóc này vừa nhìn đã có thể nhận ra cô là một cô gái ngay. Vậy nên có phải con đường nữ giả nam của cô kết thúc tại đây rồi không? Chỉnh đầu tóc xong, Phong Lăng giơ tay lên vuốt mái tóc không ngắn hơn bao nhiêu của mình. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên. Thấy là số của Kiều Phỉ, cô nghe máy ngay. Cô đang ở đâu? Giọng nói của Kiều Phỉ hơi khàn khàn. Phong Lăng nghi ngờ, nghe giọng của anh ta thì có vẻ tâm trạng của anh ta không được tốt lắm nên trả lời ngay. Ở căn hộ của Lệ Lão Đại. Cô không về căn cứ à? Không, tôi chưa về lần nào. Lẽ nào anh không biết sao? Kiều Phỉ lập tức cười than thở. Cô vừa đi Campuchia được 3 ngày thì tôi cũng rời khỏi căn cứ. Lần trước, không phải tôi đã từng nói với cô là thời gian tôi ở trong căn cứ không còn bao nhiêu. Đến lúc tôi phải về nhà rồi mà. Ừ, tôi nhớ rồi. Nếu cô đã không về căn cứ thì ra ngoài gặp nhau được không? Xem ra tâm trạng Kiều Phỉ không mấy vui vẻ. Lúc này trong đầu Phong Lăng chợt hiện lên vẻ mặt thúi quắc của Lệ Nam Hành khi anh bực dọc. Cô cảm thấy hình như mình không nên đi gặp Kiều Phỉ. Không tiện lắm, hay thôi đừng gặp nữa. Ở bên ngoài, anh cũng có cuộc sống của riêng mình. Chúc anh sau này mọi việc đều thuận lợi. Tôi đang ở gần chỗ cô, sắp tới rồi, đợi tôi chút nhé. Nói xong câu này, Kiều Phỉ lập tức cúp máy. Phong Lăng đứng im tại chỗ ngẩng đầu, ngước nhìn dòng xe qua lại bên ngoài khu chung cư. Trong lòng có chút hoang mang. Lúc trước, mặc dù hình như huấn luyện viên Kiều hơi thích cô, nhưng anh ta không hề có yêu cầu hay ép buộc gì cô cả. Chỉ là chuyện cô không đồng ý thì anh ta sẽ né tránh một cách lịch sự. Vừa rồi, giọng điệu của cô rõ ràng là không muốn gặp anh ta. Sao tự dưng anh ta lại cố chấp như vậy? Như kiểu không gặp không được vậy. Phong Lăng đi đến cạnh bồn hoa gần bãi đỗ xe. Vì thời tiết chuyển lạnh, hoa lá trong bồn cũng đã trở nên khô héo. Cô ngồi xuống cạnh đó giơ tay, ngắt từng phiến lá vàng để giết thời gian. Có tiếng xe chạy tới gần, ngay sau đó có một chiếc xe bóp còi inh ỏi. Bấy giờ cô mới ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu trắng đỗ ngay trước mặt mình. Lúc Phong Lăng còn đang hoài nghi, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Kiều Phỉ xuất hiện. Ngây người gì nữa, lên xe đi. Người đàn ông trong xe nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, ánh mắt cũng chỉ lóe lên tia ngạc nhiên trong thoáng chốc. Phong Lăng nhìn anh ta, sau một thời gian không gặp, cô cảm thấy dường như hai mắt của Kiều Phỉ hơi đỏ. Cô đứng dậy đi đến cạnh cửa xe. Huấn luyện viên Kiều, anh... Còn huấn luyện viên cái gì nữa? Tôi đã rời khỏi căn cứ rồi. Bây giờ, ở đây không có huấn luyện viên mà chỉ có Kiều Phỉ thôi. Kiều Phỉ tùy ý đặt một tay lên vô lăng, mỉm cười nhìn cô. Vì bây giờ Phong Lăng đang ghé vào cửa xe, nên khoảng cách giữa hai người khá gần. Cô mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Kiều Phỉ, lập tức nhìn cánh tay đang đặt trên vô lăng của Kiều Phỉ. Anh uống rượu à? Uống một ít, không nhiều. Kiều Phỉ nhíu mày, ánh mắt thản nhiên. Lên xe đi, tôi đưa cô đi hóng gió. Nghe nói gần đây phía căn cứ có không ít chuyện, Lệ Nam Hành không có thời gian ở đây với cô. Một mình cô ở đây cả ngày chắc cũng rất chán. Anh đã uống rượu thì đừng lái xe. Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về nhé. Phong Lăng không muốn ngồi ở ghế phụ mà đứng im cạnh cánh xe bên phía Kiều Phỉ ngồi. Kiều Phỉ nhíu mày nhìn cô. Bảo cô lên xe thì cứ lên đi. Sao nhiều lời thế hả? Tôi uống không nhiều. Bảo đảm an toàn, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Không được. Anh đã uống rượu. Phong Lăng. Kiều Phỉ chợt gọi tên cô. Nghe lời, lên xe đi. Anh ngồi sang ghế phụ đi, tôi đưa anh về. Phong Lăng rất kiên quyết, trong mắt không có cảm xúc gì khác. Cô chỉ cố chấp, không muốn người mình quen xảy ra chuyện do uống rượu lái xe. Thấy Phong Lăng kiên quyết như vậy, Kiều Phỉ ngập ngừng một lát, sau đó khóe miệng anh ta cong lên. Được rồi. Dứt lời, Kiều Phỉ đẩy cửa ra xuống khỏi xe. Lúc đi qua mặt Phong Lăng, ngắm nhìn mái tóc ngắn có cảm giác rất xinh đẹp và nữ tính của cô. Tiếp theo, lại nhìn quần áo thể thao mà cô đang mặc và đôi giày thể thao màu trắng dưới chân. Sau đó, anh ta đi vòng qua xe, ngồi vào ghế phụ. Lúc này, Phong Lăng mới ngồi vào ghế lái. Vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi Kiều Phỉ. Anh sống ở đâu để tôi mở chỉ đường? Tôi không thuộc đường trong nội thành Los Angeles. Nếu không có chỉ đường, thì cho dù anh nói địa chỉ cụ thể, tôi cũng chưa chắc tìm được. Lệ Nam Hành đã sớm biết cô là con gái rồi à? Kiều Phỉ không trả lời mà hỏi lại cô. Phong Lăng buông bàn tay đang cài nút dây an toàn ra, đảo mắt nhìn anh ta. Sớm biết chuyện gì cơ? Tôi không chắc lắm, nhưng bây giờ cô ăn mặc thế này sống ở nhà anh ta, rõ ràng là anh ta đã biết chuyện rồi. Kiều Phỉ không hỏi nhiều về chuyện đã qua, chỉ nói. Trước đây lúc cô còn ở trong căn cứ, dù sao cũng còn ít tuổi nên người ta không phân biệt được là con trai hay con gái. Nhưng cô đã dần trưởng thành rồi, rất nhiều thứ không thể giấu được nữa. Vì thế chuyện cô bị người ta nhìn thấu cũng không có gì lạ. Nhưng theo kiểu thái độ của Lệ Nam Hành với cô trước đây, tôi nghi là anh ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là không vạch trần ra thôi. Phong Lăng ngẫm nghĩ, cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa cũng không nhắc nhiều đến chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành. Bất kể là biết sớm hay biết muộn, dù sao bây giờ cô ăn mặc thế này thì chứng tỏ là anh cũng đã biết rồi. Còn chuyện lúc trước, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà làm gì nữa. Dù sao các kiểu hành vi cầm thú mà người đàn ông đó làm với cô đã không phải ngày một ngày hai. Bất kể cô là nam hay nữ thì chuyện anh ép cô dùng tay với anh đã là vô cùng cầm thú rồi, đâu còn cần phân biệt nam hay nữ nữa. Anh sống ở đâu? Phong Lăng lảng sang chủ đề khác, dùng ánh mắt chỉ vào màn hình chỉ dẫn trên xe. Kiều Phỉ giơ tay lên, ngón tay ấn mấy lần lên bảng chỉ đường, tùy tiện thiết lập một vị trí mục tiêu. Ở đây đi. Phong Lăng liếc nhìn, thấy vị trí điểm cuối viết là một khách sạn. Cô không suy nghĩ nhiều, lái xe rời khỏi khu căn hộ, chạy xe ra ngoài. Trên đường đi, mặc dù trên người Kiều Phỉ có hơi rượu, nhưng đúng là không quá nồng nặc, cũng không phải quá khó ngửi. Anh ta cứ yên lặng ngồi ở ghế phụ như vậy, tùy ý ngồi dựa vào đó. Ánh mắt không nhìn lên phía trước mà luôn ngắm nhìn Phong Lăng đang lái xe. Dù làm bất cứ chuyện gì, Phong Lăng cũng rất tập trung, bao gồm cả chuyện lái xe. Ban đầu cô không chú ý đến cái nhìn của người bên cạnh, nhưng bị nhìn lâu, dù gì cô cũng có hơi mất tự nhiên. Huấn luyện viên Kiều. Kiều Phỉ. Không thì gọi tôi là anh Kiều. Giống như đám AK cũng được. Thấy cô không quen, anh ta lại nói. Vâng, anh Kiều. Mắt Phong Lăng nhìn thẳng lên phía trước, cô vừa lái xe vừa nói. Tôi đã nghe các huấn luyện viên khác trong căn cứ nói, trong những người rời khỏi căn cứ, nếu ai không đi đến quân đội hay phía cảnh sát mà quay về làm những nghề nghiệp không liên quan đến quân sự, thì về sau sẽ rất khó gặp lại nhau. Một là để tránh hiểm nghi và tranh chấp bất kỳ trong tình huống nào sau này. Dù sao anh cũng biết rõ rất nhiều bí mật trong căn cứ không thể để lộ ra ngoài. Hai là anh cũng không được tùy tiện liên lạc với bất kỳ ai. Thân phận hiện giờ của anh đã không thích hợp, có quá nhiều dính líu về căn cứ 11 nữa. Tuy rằng hai chúng ta đều là người kín mồm kín miệng, nhưng dù sao, quy tắc cũng đã như vậy. Nên sau này, anh đừng nên gặp tôi nữa. Kiều Phỉ nhìn gương mặt nghiêm túc của Phong Lăng khi nói chuyện, khóe miệng cong lên. Cái tính cách thẳng thắn này của cô, thật sự làm tổn thương người khác lắm đấy. Tôi chỉ muốn gặp cô thôi mà. Chỉ đơn thuần như thế thôi, không có ý gì khác cả. Gặp mặt một cách đơn thuần cũng không được. Vậy phải làm thế nào mới được? Tôi cứ phải không đơn thuần thì mới được sao? Phong Lăng không hiểu rõ ý của cái gọi là không đơn thuần kia, chỉ tiếp tục lái xe, không hỏi nhiều về chuyện mà mình không hiểu. Nếu tôi thật sự không đơn thuần, thì chưa chắc Lệ Nam Hành đã có thể đề phòng được đâu. Kiều Phỉ đột nhiên nói một câu sâu xa. Nhân lúc đèn đỏ, Phong Lăng quay sang nhìn Kiều Phỉ. Không đơn thuần gì chứ? Kiều Phỉ cong môi. Tối qua tôi có một buổi tiệc rượu, cả đêm không ngủ. Cô đưa tôi đến khách sạn đó trước đi. Đến nơi thì tôi sẽ nói cho cô biết. Phong Lăng lập tức hơi đề phòng. Tôi không đưa anh lên phòng đâu, chỉ đưa đến dưới cửa khách sạn thôi. Thì là ở dưới tầng mà, tầng 1. Tầng 1 của khách sạn có phòng sao? Hơn nữa, Phong Lăng đã chú ý đến tên của khách sạn này. Hình như là một khách sạn 7 sao vô cùng nổi tiếng và sang trọng của Los Angeles. Tầng 1, 2, 3 của kiểu khách sạn này đa số đều là phòng tổ chức sự kiện kiểu lớn hoặc nơi tiếp đãi chính phủ. Sao có phòng nghỉ được? Lúc sắp đến khách sạn, Kiều Phỉ mới đảo mắt nhìn về một nơi khác bên ngoài cửa kính. Anh ta nói với giọng khàn khàn vì say rượu và mệt mỏi do cả đêm không ngủ. Cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi một đối tượng xem mắt. Tôi không thích. Tối nay còn có một buổi tiệc rượu ở khách sạn. Chắc phải phiền cô một lát rồi. Phong Lăng vẫn chăm chú lái xe. Phiền tôi cái gì cơ? Tôi biết Lệ Nam Hành có tình cảm với cô. Tôi cũng cảm thấy được cô cũng có tình cảm với anh ta. Kiều Phỉ ngập ngừng. Dưa hái lúc xanh sẽ không ngọt. Tôi sẽ không miễn cưỡng cô. Nhưng chuyện tối hôm nay, cô hãy chịu vất vả một chút. Đóng giả làm bạn gái của tôi để giúp tôi qua mặt người nhà là được. Phong Lăng suýt nữa đã phanh gấp. Cô ổn định lại tâm trạng, xong mới ngoảnh sang nhìn anh ta bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ tâm thần. Sau đó tiếp tục lái xe. Không được. Tối nay là buổi từ thiện do mấy gia tộc lớn của người Hoa ở Los Angeles tổ chức. Nhưng nói thật thì đây chính là một cách để những gia tộc lớn có mối quan hệ khá thân thiết này gặp gỡ nhau. Không phức tạp lắm đâu. Cô cũng không cần phải thay đồ gì cả. Chỉ cần đi là được rồi. Tôi không đi. Đưa anh đến khách sạn xong thì tôi sẽ rời đi ngay. Cũng đã sắp đến nơi rồi mà cô còn định đi. Anh Kiều, anh biết tính tôi rồi đấy. Chuyện tôi không muốn làm thì không ai có thể ép tôi được. Vậy nếu bây giờ tôi buộc phải nói cô nợ ơn tôi thì sao? Ơn gì? Tôi giúp cô che giấu bí mật lâu như vậy. Cũng không mượn cớ vì biết bí mật này mà làm gì với cô. Rõ ràng tôi thích cô nhưng lại không muốn miễn cưỡng, không ép buộc, không quấy rầy, để mặc cô và Lệ Nam Hành thể hiện tình cảm với nhau trước mặt tôi. Bây giờ dù cô nói tôi là đạo đức giả cũng được. Tóm lại, chuyện tối ngày hôm nay, cô muốn giúp tôi thì giúp, mà không giúp thì tôi cũng sẽ trói cô qua đó thôi. Phong Lăng mím môi. Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại phải dùng cách này để gạt cho qua chuyện. Nếu anh không muốn xem mắt thì cứ nói rõ ra. Bây giờ chỉ là quyết định tạm thời của họ. Muốn chúng tôi nhân buổi tiệc tối nay gặp mặt nhau tử tế. Giờ không phải là lúc để giải thích. Cách từ chối xem mắt khéo léo nhất chính là tôi phải dẫn bạn gái mình đến. Tham dự chung cô không cần nói gì cả. Cũng không cần làm gì. Chỉ cần cô quay lại làm con gái, giả thành bạn gái và đứng bên cạnh tôi là đủ. Vậy không phải anh cứ tìm đại một người có giới tính nữ là được rồi sao? Bọn họ không được. Tại sao? Vì tôi không thích những người đó. Họ đứng cạnh mà chính tôi cũng không có chút cảm giác yêu đương nào thì sẽ không tự nhiên. Dù Phong Lăng có thuộc dạng trì độn, không nhạy bén trong phương diện tình cảm đến mấy thì Kiều Phỉ đã nói đến đây rồi, cô vẫn hiểu được ý của anh ta. Vì vậy, chuyện anh ta cố ý gọi điện thoại hỏi cô đang ở đâu, sau đó lái xe đến đón cô, cả đêm không ngủ mà cứ ngồi ở bên cạnh nhìn cô suốt nãy giờ, làm dáng vẻ say rượu, khổ tình các kiểu, chính là vì muốn cô làm bạn gái của anh ta một lần vào tối nay sao? Ngay cả việc đơn giản là làm một cô gái bình thường như thế nào, cô còn chưa học được, sao cô có thể đóng giả làm bạn gái của người ta? Phong Lăng không nói nhiều nữa. Sau khi đưa Kiều Phỉ đến khách sạn xong thì tháo đai an toàn rồi xuống xe. Phong Lăng thấy cô không nói một lời nào đã định bỏ đi. Kiều Phỉ xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô chặn đường. Giúp tôi một chuyện cũng không được à? Tôi không giúp anh chuyện này được đâu. Phong Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình rất nhiều. Tôi không thể diễn vai này được. Hơn nữa, chuyện này quá bất tiện. Tôi không biết, cũng không làm được. Cô không cần phải nói gì cả. Tối nay, cứ đứng bên cạnh tôi thôi. Không được. Kiều Phỉ lại nhìn Phong Lăng thêm một lúc. Không nói gì nữa mà lui sang bên cạnh một bước, nhường đường cho cô. Phong Lăng nhìn anh. Anh Kiều, không phải tôi không muốn giúp anh chuyện này, mà là tôi thật sự không thể nào làm được. Không sao, để tôi gọi tài xế đưa cô về. Kiều Phỉ nói, sau đó cầm điện thoại lên. Vừa rồi Phong Lăng luôn tránh né Kiều Phỉ, bây giờ thấy anh ta đứng trước mặt mình, cô mới nhận thấy, hình như đúng là Kiều Phỉ đã không ngủ suốt một đêm rồi, tâm trạng rất tệ, mùi rượu trên người giờ cũng rõ hơn. Nếu không phải vì thật sự buồn bực, thì với tính cách vô cùng quy củ của Kiều Phỉ, như khi ở trong căn cứ, chắc chắn anh ta sẽ không thức cả đêm rồi ở bên ngoài uống rượu say như vậy. Kiều Phỉ thật sự đang rất buồn sao? Tôi tự bắt xe về được, tôi biết địa chỉ của căn hộ. Nghe thấy giọng điệu Phong Lăng có vẻ như đã rất quen thuộc với căn hộ của Lệ Nam Hành, Kiều Phỉ ngập ngừng. Anh ta không nói gì cả, ngón tay dài đã ấn số trên điện thoại, hình như anh ta thật sự sắp gọi tài xế đến. Thấy Kiều Phỉ không nói tiếng nào, Phong Lăng mím môi đi đến cạnh anh ta. Anh Kiều, chuyện giả làm bạn gái này thì tôi thật sự không làm được. Nếu anh nhất định cần tôi giúp, tôi chỉ sợ mình sẽ phá hỏng vai diễn, cuối cùng lại hại anh xấu hổ thêm thôi. Thấy Phong Lăng đã dao động, Kiều Phỉ quay sang nhìn thẳng vào cô. Cô đồng ý giúp tôi chuyện này sao? Phong Lăng... Coi như là tôi trả ơn anh đi. Kiều Phỉ mỉm cười. Từ giờ đến lúc buổi tiệc tối bắt đầu, vẫn còn mấy tiếng nữa. Nếu cô đồng ý, thì bây giờ đi thay lễ phục cũng được. Nhưng với tính cách của cô, tôi nghĩ chắc chắn cô không muốn thay. Thôi thì cứ vậy đi. Dù sao không trang điểm, không làm dáng mà chỉ để tóc ngắn, thì cô cũng đã là một cô gái xinh đẹp. Ba mẹ tôi nhìn thấy, chắc chắn có thể nhìn ra tôi thật sự thích cô. Dưa hái xanh không ngọt. Đạt được hiệu quả mong muốn rồi, họ cũng sẽ không tìm đối tượng xem mắt khác cho tôi nữa. Nghe thấy chữ thích, Phong Lăng nhớ đến chuyện Lệ Nam Hành cũng từng nói thích mình. Nhưng hình như những người đàn ông bên cạnh cô đều có tính cách thẳng thắn như vậy. Hoặc là bởi vì đều là người bước ra từ căn cứ 11. Cả đám đàn ông nói chuyện với nhau đều chẳng hề che giấu gì cả. Thích là thích, không có gì phải giấu giếm, rất thản nhiên. Nhưng chính vì thẳng thắn như vậy nên mới khiến cô cảm thấy cô có thể chấp nhận được tình cảm của Lệ Nam Hành. Thậm chí còn có chút rung động. Còn đối với tình cảm yêu thích của Kiều Phỉ, cô chỉ cảm thấy cảm kích và muốn trốn tránh. Đây chính là sự khác biệt mà Lệ Nam Hành đã nói sao? Nghĩ đến Lệ Nam Hành, Phong Lăng lại quay lại, nhìn về phía khách sạn sau lưng. Lệ lão đại nói, hôm nay có việc nên không về. Anh về nhà họ Lệ, hay là về căn cứ, hay có chuyện gì khác? Chắc không có khả năng là cô có thể gặp anh ở những nơi như thế này đâu nhỉ. Vì vậy cho dù cô giúp Kiều Phỉ thì chắc cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Chỉ cần không bị Lệ lão đại biết là được. Bằng không cô sẽ gặp xui xẻo mất. Kiều Phỉ không ép Phong Lăng đi thay đồ. Mặc dù đợi đến khi buổi dạ tiệc bắt đầu cũng còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Nhưng anh ta biết tính Phong Lăng nên cũng không nói sẽ đưa cô đến phòng nào đó nghỉ ngơi. Anh ta chỉ thuê một phòng nghỉ đặc biệt bên cạnh nơi tổ chức buổi tiệc ở tầng 1 để cô nghỉ ngơi ở đó. Phong Lăng ngồi trên sofa xem điện thoại, còn Kiều Phỉ khi thì nhận điện thoại của người nhà, khi thì nhận được vài cuộc gọi điện thoại về công việc vừa tiếp nhận sau khi rời khỏi căn cứ. Hai người cũng không nói chuyện nhiều. Thật ra thì Kiều Phỉ muốn nói gì đó với Phong Lăng, nhưng cô luôn cúi đầu xem điện thoại, không nói chuyện quá nhiều. Đối với cô, giúp đỡ Kiều Phỉ chỉ đơn thuần là giúp đỡ thôi. Những chuyện khác cô cũng không muốn nói nhiều. Mặc dù Phong Lăng trông như một quả hồng mềm dễ bóp, nhưng trên thực tế tính cách bên trong của Phong Lăng lại là kiểu người khó bắt chẹt nhất. Không ai có thể dễ dàng chống lại được tính cách này của cô. Dù là chuyện gì, chỉ có cô muốn làm, có đồng ý làm hay không mà thôi, còn những việc khác cô cũng chẳng quan tâm. Càng không cần giải thích hay nói mấy lời khách sáo. Một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu, Phong Lăng ngồi ở trong phòng, chán đến mức bắt đầu buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, thì nghe thấy có tiếng bước chân đi đến gần. Phong Lăng mở mắt ra, thì nhìn thấy Kiều Phỉ đang bưng một tách cà phê đi đến. Uống cà phê không? Kiều Phỉ đặt tách cà phê lên trước bàn bên cạnh Phong Lăng. Thấy cô không còn xem điện thoại nữa, anh ta mới ngồi xuống chiếc ghế gần cô nhất. Sau khi rời khỏi căn cứ, tôi rất ít khi liên lạc với mọi người. Ban nãy, vừa hay nhận được một cuộc điện thoại từ căn cứ gọi đến. Tôi đã tiện thể hỏi thăm một chút về chuyện của cô. Ở Campuchia, cô đã bị thương nặng vậy sao? Bảo sao tôi thấy trạng thái của cô có vẻ khang khác. Đã loại bỏ hết nọc độc rắn chưa? Bả vai và cánh tay bây giờ thế nào rồi? Có bị di chứng gì không? Vẫn ổn. Đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy hôm mới về rồi. Ban đầu một bên cánh tay của tôi có hơi tê dại. Gần đây cảm giác tê dại đó đã giảm đi rất nhiều. Làm thêm vài bài huấn luyện hồi phục, thích hợp thì sẽ không có vấn đề gì. Phong Lăng vừa trả lời vừa nhìn Kiều Phỉ. Nhà anh cũng làm kinh doanh nhỉ? Vậy có phải sau này anh sẽ không có bất kỳ liên quan hay dính dáng gì tới chuyện bên quân sự nữa đúng không? Gần như là vậy. Tôi được đưa vào căn cứ là vì hồi bé sức khỏe quá kém. Ba mẹ tôi hy vọng có một nơi để tôi rèn luyện thật tốt. Kiều Phỉ vừa nói vừa cười. Kết quả không ngờ, cuối cùng tôi lại không muốn rời khỏi căn cứ. Nếu không vì sức khỏe của ba mẹ tôi không tốt, tôi không thể không về, thì chắc tôi còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ để cạnh tranh công bằng với Lệ Nam Hành thêm 1-2 năm nữa. Kiều Phỉ không phỏng đoán chuyện của Lệ Nam Hành đã biết bí mật của cô lúc nào nữa. Dường như đây là sự hiểu ý ngầm giữa đàn ông với nhau, không cần phải nói nhiều, nhưng lại cực kỳ thấu hiểu. Nhưng cái gọi là cạnh tranh công bằng là gì? Phong Lăng rời mắt khỏi Kiều Phỉ, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Kiều Phỉ biết thái độ này của Phong Lăng chính là một lời từ chối thẳng thắn. Anh ta đã sớm quen rồi, vì vậy chỉ ngồi bên cạnh rồi mỉm cười. Đợi đến buổi tiệc, cô chỉ cần đứng cạnh tôi. Đối với người do tôi giới thiệu, cô chỉ cần mỉm cười gật đầu với họ là được, không nói chuyện cũng không sao. Ừ. Hôm nay có rất nhiều gia tộc người Hoa nổi tiếng ở Los Angeles đến. Có phải cô từng gặp người nhà họ Phong rồi, đúng không? Nói ra thì đúng là trùng hợp. Lúc trước, tôi cũng đã nói người Hoa mang họ Phong ở Los Angeles không nhiều. Nhưng cô lại mang họ Phong. Kiều Phỉ vừa nói vừa nhìn gương mặt của Phong Lăng. Hôm nay, người nhà họ Phong cũng sẽ đến. Cùng là họ Phong thế này, thì chắc cô cũng có quan hệ họ hàng trong vòng 100 năm đấy. Như vậy cũng coi như là cô gặp mặt người thân rồi. Phong Lăng chỉ coi Kiều Phỉ đang nói đùa. Cùng họ thì là người thân. Thế nếu miếng ngọc bội nhỏ mà tôi đeo trên người ngày xưa có khắc chữ Kiều, vậy có phải bây giờ tôi chính là em gái ruột của anh không? Kiều Phỉ nhíu mày. Ngọc bội nào? Không có gì, chính là miếng ngọc bội mà tôi luôn đeo trên người. Từ khi nhớ được mọi chuyện đến giờ, trên đó có khắc một chữ. Tôi đã coi chữ đó là họ của mình. Phong Lăng nở nụ cười hờ hững. Biết đâu đây vốn không phải là họ của tôi. Có lẽ tôi là thiên sát cô tinh chuyển thế. Hay có lẽ ba mẹ cảm thấy tôi có điểm nào đó không tốt. Họ đã mời một đại sư dùng một miếng ngọc bội để nhốt tôi lại. Một chữ thôi mà có quá nhiều hàm ý. Chưa chắc đó đã là họ. Vì thế tôi cũng không có quá nhiều suy nghĩ với những người cùng họ với mình. Và lại chuyện tìm người thân này nào có trùng hợp như thế được. Nếu có một gia tộc lớn như nhà họ Phong để lạc mất một đứa con gái, người ngoài lại không biết sao? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Thật ra gia tộc càng lớn thì càng giấu những chuyện xấu và bí mật trong nhà càng kỹ. Tôi chỉ biết nhà họ Phong có một cô con gái lớn tên là Phong Minh Châu. Còn hiểu biết về những người trong nhà họ thì cũng chỉ ở mức biết trong giới người Hoa ở Los Angeles. Họ là một gia tộc gần như nổi danh, ngang với những gia tộc có địa vị cực cao như nhà họ Lệ, nhà họ Mạc. Kiều Phỉ còn chưa nói dứt thì bên ngoài đã có người gõ cửa. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau quay lại nói. Buổi tiệc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, cũng sắp bắt đầu rồi. Xe của ba mẹ tôi đang ở bên ngoài. Bây giờ cô ra ngoài với tôi nhé. Phong Lăng đứng dậy, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình. Thế này thật sự được sao? Không sao đâu. Kiều Phỉ nói, sau đó vươn tay, túm lấy cánh tay Phong Lăng. Một lát nữa, bất kể tôi ôm hay nắm tay, cô cũng phải tỏ ra bình thường một chút, nhé. Tuyệt đối không được hất tay tôi ra, nếu không tôi sẽ mất mặt lắm. Phong Lăng, tôi sẽ cố hết sức. Đừng cố quá nha Honey, bây giờ em là bạn gái của anh đấy. Kiều Phỉ ra hiệu bằng mắt một cách khó hiểu với cô. Vì tiếng Honey của Kiều Phỉ mà khóe miệng Phong Lăng giật một cái. Cô lén trừng mắt với anh ta, nhưng Kiều Phỉ lại bật cười, nắm tay, kéo cô đến bên cạnh, sau đó cứ thế dắt cô ra khỏi phòng nghỉ. Tài xế của nhà họ Kiều lái hai chiếc xe công vụ đến, dừng ngay bên ngoài khách sạn. Ba mẹ của Kiều Phỉ bước xuống xe, còn chưa đi vào thì đã bị bóng dáng của hai người xuất hiện trước mắt thu hút ánh nhìn. Hai người nhìn kỹ lại, đầu tiên là nhìn thấy Kiều Phỉ, sau đó lại nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang đứng cùng anh ta. Hai người đang nắm tay, dáng vẻ rất thân mật. Thế này... Mẹ Kiều Phỉ ngẩn ra. A Phỉ, đây là... Là bạn gái của con. Kiều Phỉ đáp lời ngay. Vừa dứt lời, anh ta mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Trông không còn vẻ nghiêm túc và câu nệ như khi ở trong căn cứ nữa, mà sán lạn cởi mở hơn một cách khó hiểu, còn hơi nho nhã và đáng yêu. Ánh mắt của bà Kiều lập tức nhìn sang Phong Lăng bằng ánh mắt kinh ngạc. Mấy ngày trước, khi nghe con trai nói đã có bạn gái, bà ấy còn không tin. Con trai bà ấy sống ở căn cứ 11, một nơi toàn đám đàn ông cơ bắp lực lưỡng, thì sao có cơ hội tìm bạn gái được? Cho dù có bạn gái thì chắc cũng là một cô gái yểu điệu của nhà nào đó, mà con trai bà ấy đã cứu được ở bên ngoài, hoặc ít nhất cũng phải là một cô gái ngây thơ trong sáng. Nhưng bà ấy không ngờ rằng cô gái vừa được con trai bà gọi là bạn gái lại mặc một bộ quần áo thể thao lôi thôi, mặt mũi cũng không trang điểm, đầu tóc thì ngắn cũn thế này. Nhưng cho dù là vậy, thì quả thực trông cô ấy vẫn là một cô gái rất xinh đẹp, trắng trẻo. Kiểu tóc cũng không che giấu được vẻ thanh tú dịu dàng của thiếu nữ ẩn sâu bên trong cô. Hết chương 978.